Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong tay cầm tài liệu, lông mày cô càng lúc càng nhíu chặt. Linh Linh! Tiếng nói kéo theo suy nghĩ đang bay xa của cô trở về. Cô theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng. Công việc có vấn đề gì sao? Chu luật giã chỉ nhìn sắp tài liệu bị cô nắm chặt trong vô thức kia. Cô không trả lời, cắn môi. Trời ơi, thật là khổ sở. Cuối cùng, có muốn tiếp tục đấu tranh hay không đây? Anh xảy ra chuyện gì, hẳn là không liên quan tới cô mới đúng. Cho dù anh có bị bệnh, cho dù anh lại chuyển đi, cho dù... Cả khuôn mặt cô đều trở nên vặn vẹo. Linh Linh, làm sao vậy? Anh đi tới bên giường, quan tâm hỏi han. Không có việc gì. Cô ngẩng đầu nhìn người trước mắt, đầu hàng chút chút mở miệng. Cuối cùng đã chưa mở miệng. Cần giúp gì không? Anh cầm lấy tài liệu của cô, nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh cô. Bảo Linh Linh không nổi giận tại chỗ giơ tay giành lại, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn nhăn nhó như cũ. Trong đầu có hai giọng nói đang liên tục đánh nhau. Nếu còn tiếp tục giãy giụa, cô sẽ bị tâm thần phân liệt mất. Bình thường lúc cậu ở nhà, cậu làm gì? Hạ quyết tâm, cuối cùng cô cũng mở miệng. Hỏi thử một chút, chắc cũng không sao đâu. Tôi á, đọc sách, nghỉ ngơi, xài máy tính. Có thường xuyên vận động không? Khóe miệng anh gợi lên một nụ cười mỉm theo quán tính. Có. Không khác suy đoán của anh mấy, theo như tính tình của cô, lần đấu tranh này đã vượt qua dự đoán của anh nhiều lắm. Cậu vừa xuất ngũ? Cô đặt câu hỏi lung tung không có logic gì. Không có. Anh xuất ngũ đã một thời gian rồi. À, quả nhiên là vì cơ thể có vấn đề nên mới không cần tham gia quân ngũ. Nếu không thì tính đúng theo thời gian, anh phải là vừa xuất ngũ không lâu. Vậy công việc? Kinh tế nhà bọn họ không thấp, cho dù anh ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chắc cũng không sao. Tôi có công tác. Anh cười, chỉ nhìn notebook điện tử của anh. Tôi không cần có mặt ở công ty, ở nhà cũng có thể giải quyết. À, khó trách, anh luôn ôm cái notebook kia. Ôi trời, cô thật sự là còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn lại bắt đầu nhăn nhó. Linh Linh, chị muốn hỏi gì tôi? Anh cười tới cực kỳ chân thành, nét mặt mang theo chút nghi hoặc. Anh có chút 10 phần chắc chắn, cô không có biện pháp không quan tâm anh. Cậu... Không cần để ý tới anh, không cần để ý tới anh, không cần để ý tới anh. Thân thể cậu không tốt sao? Trời ơi, sao phải trả lời anh, đáng giận. Tôi? Chu luật xã hơi kinh ngạc nhíu mày. Không có. Thực sự, rõ ràng anh đã bị vấn đề của cô dọa, vậy mà còn lừa. Không có gì không bình thường hay kỳ lạ. Nháy mắt, đầu óc cô bị nghi ngờ chiếm cứ. Chuyện đấu tranh hoàn toàn bị bỏ quên. Biểu cảm có chút do dự, cuối cùng trả lời. Không sao. Quả nhiên, rốt cục là sao lại vậy? Cô vội vã hỏi, người lùi gần vào người anh. Không có gì. Anh hơi hơi xoay mặt. Cô mặt mày ngoan cố, giọng điệu tràn ngập bất mãn. Chủ là dã, cậu muốn giấu tôi. Một khi mất đi lý trí, thói quen từ nhỏ lập tức khống chế phản ứng cơ thể. Không có, chỉ là có chút khó có thể mở miệng. Anh mỉm cười có phần bất đắc dĩ. Lần sau tôi nói cho chị, được không? Anh trấn an, sờ sờ tóc của cô. Cô không né tránh tay anh, toàn bộ lực chú ý đều đang đặt lên câu hỏi. Khi nào nói? Trước kia mặc kệ cô hỏi cái gì, anh sẽ trả lời cô ngay lập tức. Đến lúc đó. Đến lúc đó, chờ anh tĩnh dưỡng tốt. Nghiêm trọng như vậy sao? Không đâu. Cậu chuyển về nhà là vì nguyên nhân này sao? Luật anh nói lúc trước anh đều ở Đài Bắc, đô thị có vẻ thiếu không khí trong lành, đúng là không thích hợp dưỡng bệnh. Một trong số đó, anh còn thật sự tự hỏi rồi trả lời, cho nên anh thật sự bị bệnh. Đột nhiên Bảo Linh Linh cảm thấy trong ngực có một nỗi buồn không tên, khác với cảm giác tức giận trước đó, có chút khổ sở đau lòng. Linh Linh, Chu Luật Giã mở miệng gọi cô, thời cơ đến. Chị quan nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net